Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 39. Hầu Ninh đưa lại tai nghe cho Chu Vân, cô không muốn nhận lấy. Ngô Trần đã đi rồi, Hầu Ninh nói. Cô nghe đi, nghe xong sẽ chẳng còn ghen nữa đâu. Thật đấy, đây là chuyện chính sự mà. Chu Vận nhận lấy tai nghe, bên trong là tiếng giày cao gót lóc cóc. Ngô Trần nhanh chóng đi đến một chỗ yên tĩnh, châm thuốc nói. Hắn chẳng nói gì cả. Một giọng khác vang lên, hỏi thẳng, dĩ nhiên là không nói rồi. Chu Vận rất nhạy cảm với giọng nói của Phương Chí Tịnh, vừa nghe thấy lưng đã nổi gai ốc. Cô nhìn Hầu Ninh, Hầu Ninh đặt ngón trỏ lên môi. Ngô Trần lập tức đổi giọng. Nhưng mà hắn rất có hứng thú với em, còn cho em số điện thoại của hắn nữa. Phương Chí Tịnh khẽ cười. Ai mà chẳng có hứng thú với em chứ? Sau đó là một loạt âm thanh chút chít mờ ám. Ngô Trần nũng điệu nói. Nhưng em chỉ mập mờ đưa đẩy với hắn thôi, anh đừng mong em sẽ làm gì thật với hắn. Thái độ của hắn như thể khinh thường em vậy. Chỉ là tên nhà giàu mới nổi, mới có một dự án kiếm ra tiền thôi, đã ngông cuồng tự đại rồi. Người thì hôi thối, vừa mùi thuốc lá, vừa mùi mồ hôi, suýt nữa làm em ngạt chết mất. Thật là phí phạm cho dáng vóc và cả cái khuôn mặt kia. Phương Chí Tịnh kề vào môi Ngô Trần nói. Mập mờ là được rồi, dấn thân càng sâu càng dễ bị nắm nhược điểm. Em nhớ, lúc nói chuyện với hắn, phải cố hết sức moi được đồ từ hắn. Đây là sở trường của em rồi, không cần anh phải dạy chứ. Ngô Trần đẩy hắn. Nói gì vậy, em moi móc gì của ai chứ, là đôi bên tình nguyện cả mà. Đúng đúng, em nói gì cũng đúng cả. Phương Chí Tịnh nhỏ giọng thì thầm bên tai Ngô Trần. Em phải cố gắng tránh xa mấy người bên cạnh hắn, họ không phải dạng vừa đâu, nhất là gã chủ của chúng. Ngô Trần ung dung cười. Biết rồi, em lại phải hy sinh nhan sắc, anh cũng nên tỏ chút lòng thành có đúng không? Dĩ nhiên, trang sức châu báu gì đó, em cứ mặc sức mà chọn. Ngô Trần hứ một tiếng. Ai cần những thứ đó chứ? Vậy em muốn thế nào? Cổ phần cơ. Phương Chí Tịnh im lặng, Ngô Trần nói tiếp. Hai người đang chuẩn bị đưa công ty lên sàn chứng khoán đúng không? Đừng cho rằng em không biết. Cái kiểu của Cao Kiến Hồng hiện giờ làm gì có tâm tư tranh với anh. Làm thì như trâu, nhưng lấy được còn ít hơn cả gà. Cuối cùng chỉ là công dã tràng thôi. Em không giống anh ta, anh đừng cho rằng đơn giản đuổi được em như vậy. Phương Chí Tịnh cười khà khà. Yên tâm, không thiếu phần em đâu. Anh cảm thấy chúng ta hợp tác với nhau còn ăn ý hơn cả Cao Kiến Hồng đấy. Bọn họ lại tiếp tục trò chuyện về việc đưa công ty lên sàn chứng khoán. Bây giờ công ty họ đã đầy đủ tài chính nhưng thiếu dự án chủ chốt. Đa phần trò chơi chỉ được cái vỏ bề ngoài. Sau khi phát hành từ 3 đến 6 tháng là trượt dốc không phanh. Như vậy rất khó được ủy ban chứng khoán xét duyệt. Nếu chúng ta cũng có được một dự án như Hoa Hoa Công Tử, vậy tình hình sẽ khác. Phương Chí Tịnh nói. Ngô Trần đáp. Vậy thì làm đi, anh và Cao Kiến Hồng đều xuất thân từ lập trình viên, có kém gì cái tên nhà giàu mới nổi kia đâu chứ? Phương Chí Tịnh lặng thinh, dường như không biết phải trả lời câu hỏi này của Ngô Trần như thế nào. Ngô Trần nói. Dạo này, Cao Kiến Hồng cứ ru rú trong nhà lập trình, nói rằng muốn viết ra một trò chơi hay hơn cả Hoa Hoa Công Tử. Anh ta không ăn không ngủ, chẳng nghĩ xem tình trạng sức khỏe của mình thế nào. Đúng thật là không muốn sống nữa. Phương Chí Tịnh nói. Nói chung, hệ thống trò chơi của chúng khá đặc biệt, phải lập trình rất lâu, hiện tại chúng ta không còn thời gian nữa. Đúng là vô dụng. Ngô Trần thẳng thừng khinh thường. Thời điểm mấu chốt, chả làm được cái quái gì, còn phải dựa vào đàn bà. Phương Chí Tịnh nhẫn nhịn dỗ dành cô ta. Tất nhiên rồi, đàn bà chống nửa bầu trời mà. Ngô Trần không vui. Ai là đàn bà chứ? Em chưa đến tuổi đàn bà đâu. Ngô Trần đang nói, thì bị Phương Chí Tịnh chắn miệng lần nữa. Chu Vận tháo tai nghe ra, nhìn cầu thang đầy bụi bặm, ngồi ngây người hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Lý Tuần cố ý đấy, cậu ấy biết chắc chắn Phương Chí Tịnh có mưu đồ với Hoa Hoa công tử. Hệ thống là do một mình Lý Tuần viết, muốn bắt trước tốn rất nhiều thời gian. Công ty game Tụ Hâm mà đám Phương Chí Tịnh chuẩn bị mượn xác đã công bố dự án tái cơ cấu tài chính, bây giờ còn đang trong giai đoạn xét duyệt. Chắc chắn Phương Chí Tịnh sẽ tranh thủ thời gian này tăng lợi nhuận của công ty lên càng cao càng tốt. Chu Vận im lặng một lát rồi hỏi, phần mềm cậu cài đặt trên điện thoại di động của Ngô Chân sẽ không bị phát hiện chứ? Tuyệt đối không. Nhắc đến sở trường của mình, Hầu Ninh tự tin thẳng lưng nói, phần mềm tôi cài cho cô ta là tôi tự làm ra, có thể gỡ bỏ từ xa, hoàn toàn không để lại dấu vết. Cậu chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, Chu Vận kệ nói, đây không phải là chuyện nhỏ đâu đấy. Ôi sao, yên tâm đi, chắc chắn không xảy ra sơ suất nào đâu. Cậu nói xong lại hạ giọng, cô đừng nói với Lý Tuân nhé. Nói gì? Vốn Lý Tuân không cho tôi nói với cô, chuyện này chỉ có hai chúng tôi và Đồng Tư Dương biết thôi. Chu Vận hỏi, tại sao không cho tôi biết? Hầu Ninh im lặng nhìn cô một lúc. Cậu rất gầy, gần như chỉ có ba dọc xương, nhưng mắt rất lớn. Cô thật sự không biết hay là giả vờ vậy? Chậc chậc, tôi thật sự thấy oan ức thay cho Lý Tuân. Rõ ràng đã chia tay rồi mà lúc làm việc còn phải kiêng dè cô. Cô lại còn bơ cậu ấy, khiến cậu ấy khó chịu ra mặt. Chu Vận lặng thinh, Hầu Ninh mỉa mai cô. Với lại, không phải chính ủy Chu còn treo tranh chữ trong nhà sao? Cô nghĩ chỉ có mình tôi biết đọc chữ thôi à? Đối với chuyện hack máy chủ, làm chương trình nghe lén là quá đỗi bình thường. Nhưng cô không cho là như vậy, nên Lý Tuân mới không muốn để cho cô biết cậu ấy làm chuyện xấu. Chu Vận nói, đây không được coi là chuyện xấu, tại Phương Chí Tịnh mang tâm địa bất chính thôi. Rồi ôi, Hầu Ninh trợn tròn mắt. Sao cứ vừa đụng đến Lý Tuân là thước đo chuẩn mực của cô bị bóp méo thế kia? Quả nhiên, Đồng Tư Dương nói đúng, lời nói của phụ nữ không đáng tin mà. Chu Vận cười lạnh, cậu muốn lên sân thượng hóng gió nữa có phải không? Hầu Ninh bất giác run cầm cập. Chu Vận nói, mỗi một cuộc ghi âm đối thoại của Ngô Chân và Lý Tuân, cậu phải gửi cho tôi một phần. Hầu Ninh nhìn cô, chậm rãi nói, gửi thì gửi, nhưng cô muốn lấy bản ghi âm làm gì, sợ à? Tôi sợ cái gì? Hầu Ninh trợn trừng mắt, con mụ hồ ly kia rất xinh đẹp, Lý Tuân đã nhịn 6 năm rồi, ai dám chắc giữa họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu vừa nói, vừa liếc trộm Chu Vận. Chu Vận đáp lời, tiêu chuẩn phụ nữ trong mắt Lý Tuân rất cao. Hầu Ninh bĩu môi khẽ nói, mèo khen mèo dài đuôi. Chu Vận nhìn cậu 2 giây rồi thình lình đến gần. Hầu Ninh giật mình, vô thức lùi về sau đến khi lưng chạm vào vách tường, không thể lui được nữa. Cậu bỗng phát hiện lông mi Chu Vận rất dài, không đen nhánh một màu mà hơi thiên về màu xám, mảnh mai, cong cong. Da mặt cô trông rất mịn màng, mềm mại, lỗ chân lông nhỏ khít. Cậu ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô. Rõ ràng cô mặc áo thun bình thường, không hề trang điểm giống như những nhân viên còn lại của công ty Phi Dương. Nhưng mùi hương trên cơ thể cô dễ chịu hơn họ vạn lần. Và trong lành hơn cả Ngô Chân, nồng nặc mùi nước hoa rất nhiều. Chu Vận nói, Lý Tuân chỉ thích hai kiểu phụ nữ. Một là phụ nữ ngốc, kiểu còn lại là phụ nữ rất ngốc. Ngô Chân không thuộc loại nào cả. Hầu Ninh không quen với việc ở gần người khác như vậy, cậu đẩy Chu Vận ra, mặt đỏ như quả táo. Vậy chắc chắn là cậu ấy không thích cô rồi. Chu Vận thoáng cười, bảo Hầu Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hầu Ninh dọn dẹp xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Vận ngồi dựa vào tường không biết đang nghĩ chuyện gì, trên mặt vẫn còn nỗi băn khoăn chưa tan. Cậu cho rằng cô đang lo lắng sự việc có thể tiến triển thuận lợi hay không, bèn nói, đừng lo, nhất định không bị phát hiện đâu. Chu Vận nhìn cậu, tôi không lo lắng chuyện này. Vậy cô lo chuyện gì? Chu Vận không trả lời, họ cùng nhau đi ra ngoài. Lúc sắp vào đại sảnh, cô chợt nói, Ngô Chân là vợ của Cao Kiến Hồng. Vậy thì sao? Họ vừa mới kết hôn được một năm thôi. Hầu Ninh nhìn đại sảnh phía trước, người của công ty Cát Lực đang trò chuyện rôm rả với lãnh đạo chính phủ. Ngô Trân ôm cánh tay Cao Kiến Hồng. Có lẽ bị người ta trêu chọc nên sắc mặt cô ả ửng hồng, liếc nhìn Cao Kiến Hồng với ánh mắt tràn trề hạnh phúc. Con điếm vô tình, con hát vô nghĩa. Hầu Ninh lạnh nhạt nói. Từ trên xuống dưới, ả có gì tốt đâu, có trách thì trách mắt nhìn người của bạn học hai người quá kém thôi. Chu Vận nhìn Cao Kiến Hồng từ xa. Khác với Phương Chí Tịnh và Ngô Trân, nụ cười rất ít khi xuất hiện trên mặt anh ta. Vẻ mặt kia quá đỗi quen thuộc. Ban đầu lúc ba người họ khẩn trương làm dự án cũng như vậy. Có điều bây giờ, xung quanh anh ta quá nhiều người, nhưng chỉ mình anh ta mang thần thái như thế. Hơn nữa, trong cả đám người tươi cười làm nền, sắc mặt anh ta càng có vẻ trắng bệch. Cuộc đấu ngầm cứ thế diễn ra, thi thoảng Lý Tuân đi ra ngoài gặp mặt Ngô Trân, nhưng trông anh có vẻ không quan tâm cho lắm. Thông thường đều là lúc tan làm, anh tắt máy tính, châm thuốc rồi đứng dậy bỏ đi. Chủ đề nói chuyện của anh và Ngô Trân toàn thứ trên trời dưới đất. Lý Tuân hễ mở miệng đều là mấy chuyện trai gái. Ngô Trân cảm thấy tuy anh có dáng vẻ đẹp trai nhưng lại thuộc thể loại đàn ông bị tinh trùng trùm lên não. Không hề có chiều sâu tâm hồn. Ả nhẫn nhịn trò chuyện với Lý Tuân, cứ lần lữa không chịu để anh đụng chạm. Qua một thời gian, Lý Tuân bảo Chu Vận gửi chương trình cập nhật và dữ liệu của võ tướng vô địch cho anh. Chu Vận đoán chắc thời cơ đã đến. Một hôm, hơn nửa đêm Lý Tuân mới về công ty, sắc mặt trông cực kỳ tệ. Sau khi anh trở về, không nói lấy một câu, liền ngã vật xuống sofa ngủ. Chỉ còn Chu Vận và Hầu Ninh ở lại công ty đến giờ này. Hầu Ninh và Lý Tuân đều không có nhà để về. Từ lúc đi làm đến nay vẫn trải chăn đệm ngủ ở công ty. Thành công rồi, cá đã mắc câu, cô ta đã trộm USB rồi. Hầu Ninh nói, có cần gửi cho cô đoạn ghi âm ngày hôm nay không? Không cần. Không cần thật à? Hầu Ninh nói đầy thâm ý. Nội dung buổi gặp hôm nay rất chấn động đấy. Nội dung gì? Hầu Ninh nhếch môi cười. Tự cô nghe đi, chỉ có thể nói thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng thôi. Trong lúc Hầu Ninh gửi tập tin, Chu Vận đứng dậy định tắt đèn. Cô muốn để Lý Tuân ngủ ngon hơn. Không ngờ bị Hầu Ninh gọi lại. Bây giờ cô mà tắt đèn, cậu ấy sẽ tỉnh dậy đấy. Cậu ấy không quen ở trong tối. Hầu Ninh vẫn loay hoay với chiếc máy tính, không hề ngẩng đầu lên. Chu Vận hỏi, tại sao? Tại sao á? Tay Hầu Ninh đang gõ phím chợt dừng lại, ngước mắt nói, bởi vì trong tù lúc nào cũng sáng đèn chứ sao? Hầu Ninh nhìn cô, cô không biết trong trại giam bật đèn cả ngày cả đêm à? Chu Vận lắc đầu, Hầu Ninh hừ một tiếng, đúng là kiến thức hạn hẹp, cô có thể tắt đèn to đi, để lại bóng đèn con lại cho cậu ấy là được. Chu Vận nghe lời Hầu Ninh, bật đèn con lên, tắt đèn to đi. Cô quay đầu lại nhìn Lý Tuân nằm trên sofa. Ánh đèn nhỏ mờ nhạt, leo lét giống như đốm lửa nhỏ khiến công ty vào giữa ban đêm khuya trở nên ấm áp. Hoặc cũng có thể đây chỉ là ảo giác của cô thôi. Chương 40. Hầu Ninh gửi đoạn ghi âm cho Chu Vận. Trong lúc cô nghe, cậu vẫn đứng bên cạnh chờ xem biểu cảm của cô. Thật ra, nội dung gọi là chấn động chỉ là một câu nói hớ của Ngô Trân thôi. Khi ấy, cô ả và Lý Tuân đã uống rất nhiều rượu, bắt đầu ngà ngà say rồi. Cô ả than vãn cuộc sống cực khổ với Lý Tuân, nói rằng muốn tự lo cho tương lai của mình. Trong lúc vô tình, ả tiết lộ một câu, ai biết bệnh của Cao Kiến Hồng còn có thể gắng gượng được bao lâu chứ? Ả nói rất nhỏ, phải chú tâm lắm mới có thể nghe thấy. Chu Vận không dám chắc mình nghe có đúng hay không. Quay đầu nhìn Hầu Ninh, Hầu Ninh tét môi cười. Chu Vận tháo tai nghe ra. Cao Kiến Hồng bị bệnh à? Phải. Bệnh gì? Hầu Ninh nhún vai. Tôi cũng mới biết hôm nay thôi. Nhân viên trong công ty Cát Lực hoàn toàn không có một ai biết cả. Xem ra là cố ý giấu giếm rồi. Chu Vận không biết phải nói gì, trong đầu hiện ra gương mặt hao gầy và làn da tái nhợt của Cao Kiến Hồng gần đây, cùng với hình ảnh anh ta thỉnh thoảng say say huyệt thái dương. Hầu Ninh trở về chỗ ngồi của mình, gõ máy tính, hồ hởi nói: "Nhưng đã có thông tin rồi thì dễ thôi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ điều tra được ngay." Chu Vận quay đầu lại nhìn Lý Tuân, tâm trạng lúc anh trở về vô cùng tồi tệ. Phải chăng có liên quan đến tin tức kia? Mà tâm trạng Lý Tuân không chỉ tệ vào mỗi hôm ấy. Mấy ngày liên tiếp, sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi. Thời gian anh ngủ càng lúc càng ít, thường xuyên ngồi trên ghế hút thuốc một mình. Mà mỗi lần đều rất lâu. Kỹ thuật của Hầu Ninh đúng thuộc loại siêu cao thủ. Không cần đến 3 ngày, ngay ngày hôm sau, cậu đã tìm được thông tin về chứng bệnh của Cao Kiến Hồng từ điện thoại của Ngô Chân. Đó là bệnh u não. Sau khi Lý Tuân biết, liền hỏi một câu: "Ác tính à?" Hầu Ninh đáp: "Không biết." Trong điện thoại của Ngô Chân có một tấm ảnh chụp báo cáo sức khỏe của Cao Kiến Hồng. Hầu Ninh xem không hiểu, bèn đưa cho Lý Tuân. Lý Tuân im lặng xem, trên mặt không hề có biểu cảm gì. Chu Vận cũng đi đến nhìn, tìm được chính xác dòng chữ ghi chẩn đoán bệnh trong đống số liệu chi chít của các mục xét nghiệm: u màng não. Cô nhỏ giọng đọc lên, Hầu Ninh lập tức nhìn theo cô. "Ôi, vẫn còn tốt chán." Giọng điệu đầy vẻ thất vọng. Hầu Ninh nói: "Hắn còn chưa phẫu thuật, có lẽ định gắng gượng đến khi công ty lên sàn chứng khoán." Cậu lại cười hì hì: "Đáng tiếc là sắp thành công dã tràng rồi." Cậu nói rồi nhìn Chu Vận vẫn im lìm nãy giờ với ánh mắt đầy vẻ châm chọc. "Không phải cô mềm lòng đó chứ? Tôi cho cô biết, tôi còn định buổi tối mua bánh kem ăn mừng kìa. Cái này gọi là gì nhỉ? Là báo ứng đấy." Chu Vận không nói lấy một câu, cô quay đầu nhìn lại Lý Tuân. Anh ngồi thọt lỏm trong ghế, chỉ chừa cho cô một bóng lưng cô độc. Cô không dám hỏi, không dám hỏi về tất cả chuyện này. Cô không biết Lý Tuân sẽ xử lý nó thế nào, dừng lại hay tiếp tục thêm dầu vào lửa. Tất cả người trong công ty Phi Dương chỉ coi chuyện này như khúc nhạc đệm nho nhỏ. Nhưng Chu Vận và Lý Tuân thì khác. Cao Kiến Hồng không chỉ là đối thủ của họ, mà giữa ba người còn có mối quan hệ đặc biệt khác. Mấy ngày liền tâm trạng Chu Vận ủ rột. Có một hôm trên đường đến công ty, cô gặp phải Đồng Tư Dương. Ông lái chiếc xe 12 chỗ ọp ẹp kia, chuẩn bị ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Thấy Chu Vận liền quay kính xe xuống gọi: "Chính ủy Chu." Chu Vận nhìn về phía ông: "Đồng tổng." Đồng Tư Dương trêu ghẹo: "Sao vành mắt cô đen thế hả?" Tối hôm qua Chu Vận mơ thấy ác mộng nên chập chờn khó ngủ, không có hơi sức đốt chát với Đồng Tư Dương. "Tôi lên lầu trước đây." "Đợi đã." Chu Vận dừng bước, Đồng Tư Dương gác tay lên khung cửa sổ xe nói: "Có phải cô định khuyên Lý Tuân dừng tay không?" Chu Vận im lặng. Đồng Tư Dương nói: "Đừng làm chuyện thừa thãi nữa, tôi tặng cho cô một câu châm ngôn. Người nhân từ sẽ không dẫn binh, kẻ chính nghĩa không nuôi nhân tài." "Tôi không có ý định khuyên anh ấy. Bất kể chuyện này có kết quả thế nào đều do một mình Lý Tuân quyết định." Đồng Tư Dương ngậm điếu thuốc nói: "Vậy thì tốt, lòng dạ cậu ta rất tàn nhẫn." Lý Tuân đúng là không hề ngừng tay. Sau khi Ngô Chân lấy USB, anh đã bắt đầu soạn thảo một loạt văn bản pháp luật. Trong USB có tất cả dữ liệu cùng với mã nguồn của Võ Tướng Vô Địch và Hoa Hoa Công Tử. Lý Tuân biết chắc chắn Phương Chí Tịnh sẽ dùng đến. Anh đưa những thứ này cho Ngô Chân đồng nghĩa với việc mở cửa sau của công ty Phi Dương ra cho người ta tham quan. Một khi Phương Chí Tịch làm nhái Hoa Hoa Công Tử với nền tảng và trình độ của Cát Lực, Phi Dương sẽ hoàn toàn không có sức chống trả. Bọn họ sẽ mất đi nguồn thu duy nhất trước mắt. Nhưng Lý Tuân không quan tâm. Mấy ngày sau, Lý Tuân ít nói hơn trước rất nhiều. Không khí trong công ty cũng trở nên nặng nề, ngay cả Trương Phóng cũng không dám đùa giỡn như ngày thường nữa. Dường như mọi người đều có một nhận thức mơ hồ chung, đó chính là công ty rất có thể sẽ gặp phải biến cố long trời lở đất. Lý Tuân bảo Chu Vận chuẩn bị tất cả tài liệu kiện tụng về vấn đề làm nhái game. Thật ra thì từ lúc Phương Chí Tịnh lấy được mã nguồn đến khi bọn họ thiết kế lại, tạo hình mỹ thuật và chức năng cơ bản ít nhất phải hơn một tháng. Thời gian đó đủ để họ có thể nhờ một luật sư giỏi đứng ra phụ trách. Nhưng Lý Tuân kiên quyết tự thân vận động. Khoảng thời gian đó, anh vô cùng đáng sợ, Chu Vận không dám làm phiền anh. Anh cần tài liệu gì, cô đều cố hết sức chuẩn bị cho anh. Cuộc sống mỗi ngày như sợi dây cót bị siết chặt. Cô cũng giống anh, ngày đêm chuẩn bị tài liệu, ép buộc bản thân không được nghĩ đến chuyện nào nữa ngoài công việc. Toàn bộ tinh lực của cô đều dồn hết vào nhiệm vụ mà Lý Tuân giao. Nhưng lại vô tình không chú ý đến sức khỏe của anh càng lúc càng giảm sút. Cuối cùng, bệnh tình Cao Kiến Hồng còn chưa đến mức nguy hiểm thì Lý Tuân đã kiệt sức đến nỗi ngất xỉu. Hôm ấy chỉ có Chu Vận và Trương Phóng ở công ty, họ cũng không phát hiện Lý Tuân có điều gì bất thường. Lý Tuân ngồi đối diện Chu Vận, mới đầu cô chỉ cho rằng anh đang nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Một lát sau, cô đoán có lẽ anh đang ngủ. Ngủ vào ban ngày là chuyện rất hiếm khi xảy ra đối với Lý Tuân. Cô muốn để anh ngủ ngon hơn nên đi lấy chăn đắp cho anh. Cô dè dặt cẩn thận không muốn đánh thức anh, nhưng lại bất cẩn làm rơi cây bút trên bàn anh xuống đất, vang lên tiếng rõ to. Chu Vận căng thẳng nhìn anh, trong lòng thầm nhủ, chắc chắn anh sẽ tỉnh lại rồi mắng cô cho mà xem. Nhưng nào ngờ Lý Tuân vẫn không hề có động tĩnh. Đến lúc này Chu Vận mới thấy kỳ lạ. Lý Tuân rất ít khi ngủ vào ban ngày, cho dù có ngủ thật chăng nữa cũng chỉ là chập chờn. Một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ làm anh tỉnh giấc. Cô khẽ đẩy anh. Lý Tuân. Anh không hề nhúc nhích. Cô lay bả vai anh. Lý Tuân. Lần này anh đã cử động, thân thể mất thăng bằng, đầu lệch đi, cả người trượt khỏi ghế rồi rơi bịch xuống đất. Chu Vận sợ đến mức kinh hồn bạt vía. Trương Phóng cũng kinh hoàng, ngơ ngác đứng ngây như phỗng, không biết nên làm gì. Chu Vận tỉnh táo lại trước, nói với Trương Phóng, mau gọi cứu thương đi. Chu Vận đỡ người Lý Tuân, đặt anh nằm thẳng trên mặt đất. Trương Phóng gọi điện thoại xong bước đến. Đừng sợ. Chu Vận nhìn Lý Tuân không thốt nổi một câu. Cô hoảng hốt, muốn tìm người giúp đỡ. Cô gọi điện cho Đồng Tư Dương, nhưng ông không nghe máy. Cô quính quáng đến mức mắt đỏ hoe, luống cuống tay chân, gọi điện cho Điền Tu Trúc. Điền Tu Trúc nghe cô nói năng lắp ba lắp bắp liền bảo, em bình tĩnh một chút, chờ anh lập tức đến ngay. Xe cứu thương và Điền Tu Trúc gần như đến cùng một lúc, Điền Tu Trúc giúp nhân viên cấp cứu đặt Lý Tuân lên băng ca. Trong khoảnh khắc đó, Chu Vận mới ngỡ ngàng nhận ra tóc của Lý Tuân đã lấm tấm sợi bạc. Thật ra thì hồi cuối năm ngoái cô cũng đã thấy tóc bạc của anh rồi, và Điền Tu Trúc cũng đã từng nhắc nhở cô từ lâu rằng tình trạng sức khỏe của Lý Tuân không tốt lắm, nhưng cô lại không để ý. Tất cả mọi người đều không để ý. Chu Vận từng mất ngủ trong khoảng thời gian rất lâu. Năm đó ở Mỹ, chính Điền Tu Trúc đã điều chỉnh thói quen giờ giấc sinh hoạt giúp cô. Nhưng đến tận thời khắc Lý Tuân ngất xỉu này, cô mới nhận ra điều đó. Điền Tu Trúc gọi cô, theo phản xạ, Chu Vận thốt ra câu đầu tiên là em xin lỗi. Điền Tu Trúc nắm lấy vai cô, khẽ an ủi. Đừng sợ, không xảy ra việc gì lớn đâu, chẳng qua là cậu ta mệt mỏi quá độ thôi. Chu Vận hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì. Trên xe cứu thương, Lý Tuân đã khôi phục lại ý thức, anh khẽ nhúc nhích. Chu Vận lập tức ngồi bên cạnh anh. Dường như anh cảm thấy rất đau, hàng mày cau chặt, trên mặt ướt đẫm mồ hôi. Chu Vận đến gần anh, nhỏ giọng nói, anh khó chịu lắm phải không? Khá lâu sau anh mới nghe được âm thanh, nhận ra đó là Chu Vận, liền chậm rãi lắc đầu. Chu Vận nắm lấy bàn tay anh đặt bên người, phát hiện tay mình đang run lên khe khẽ. Lý Tuân lật tay lại, động tác rất chậm nhưng lại tỏ rõ ý muốn nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng các đốt ngón tay vẫn còn sức lực, vô hình đã hóa giải nỗi căng thẳng của cô. Lúc đưa đến bệnh viện, ý thức của Lý Tuân lại hơi mơ hồ, nhưng anh vẫn nắm tay cô không buông. Đến tận cửa phòng chụp CT, y tá muốn đẩy anh vào kiểm tra, song tay anh vẫn không chịu lơi lỏng. Chu Vận ghé vào tai anh nói, Lý Tuân, buông tay đi. Nhưng mặc kệ cô nói thế nào, Lý Tuân đều không thả tay ra. Ánh mắt anh đã nhắm chặt, hô hấp cũng dồn dập hơn bình thường rất nhiều. Cô lại nói, mau buông tay ra đi, anh phải vào kiểm tra sức khỏe. Lý Tuân vẫn nắm lấy tay cô, có điều ngón tay đã không còn sức lực như khi nãy nữa. Thật ra Chu Vận có thể dễ dàng rẽ khỏi tay anh, nhưng cô không nỡ. Trong lòng cô biết phải nhanh chóng đưa anh đi kiểm tra. Cũng biết đây chỉ là chụp CT thôi, không phải là sinh ly tử biệt. Thế nhưng cô lại không nỡ buông anh ra. Anh đang nắm lấy cô, anh đang dựa vào cô, anh muốn an ủi cô. Buông ra đi, Điền Tu Trúc nói. Cô vẫn bất động, Điền Tu Trúc im lặng nhìn người đàn ông đẫm mồ hôi, sắp hôn mê kia. Cuối cùng, y tá tách người hai người ra nói, người nhà chờ ở ngoài. Trong lúc chờ kiểm tra, Chu Vận lại gọi cho Phó Nhất Trác với giọng run rẩy mơ hồ. Phó Nhất Trác chạy như bay đến bệnh viện. Chu Vận vừa gặp anh cũng không ngừng xin lỗi. Ngày hôm nay, cô gần như đã nói từ xin lỗi cho hết cả cuộc đời rồi. Phó Nhất Trác ôm cô an ủi. Không phải lỗi của em, chú ấy không sao đâu. Bàn tay to của Nhất Trác đặt lên lưng Chu Vận như tiếp thêm cho cô sức mạnh to lớn. Ngày hôm nay ánh nắng rực rỡ, trời xanh quang đãng, thời tiết tốt hiếm có. Trong lúc Lý Tuân kiểm tra, Chu Vận vẫn luôn nghĩ, tại sao một ngày yên bình tươi đẹp thế này lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Chương 41. Y tá cầm kết quả kiểm tra ra hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? Chu Vận vội vàng đáp trước khi Phó Nhất Trang kịp cất lời, là tôi. Y tá vẫy tay, vào đây. Trong phòng có bàn làm việc, giường bệnh, máy vi tính, chậu cây và một bình cá vàng nhỏ. Tuy văn phòng bác sĩ khá bình thường, nhưng trong mắt Chu Vận hiện giờ lại vô cùng thần thánh. Cô khép nép ngồi trên ghế chờ bác sĩ cất lời. Bác sĩ là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, mặc áo blouse trắng, đeo kính, nheo mắt nhìn kết quả, kiểm tra trong tay. Lát sau mới chậm rãi hỏi, anh ta làm nghề gì? Chu Vận vội vàng trả lời, IT. Nói xong sợ bác sĩ không hiểu, liền giải thích là công nghệ thông tin ạ. Bác sĩ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thảo nào? Chu Vận nghe giọng điệu ông ung dung, đoán có lẽ tình trạng anh không nghiêm trọng lắm. Quả nhiên, một giây sau bác sĩ đã nói, cô yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn cả. Chu Vận thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất hết sức lực, dựa phịch vào ghế. Căng thẳng à, mấy anh chị trẻ tuổi đều như vậy, lúc có chuyện thì căng thẳng, nhưng trước đó có ai từng nghĩ mình đã đầy đọa bản thân đến mức nào không? Chu Vận đáp, là tôi quá sơ ý ạ. Bây giờ anh ta bị viêm khớp cổ hay còn gọi là thoái hóa đốt sống cổ, bệnh tình đã quá rõ ràng. Căn cứ theo mức độ cứng của cơ bắp hiện giờ của anh ta, có thể đoán anh ta đã mắc chứng bệnh này nhiều năm rồi. Nói thật, cái nghề này bán mạng quá, hàng năm có đến mấy ca đột tử. Ở ngoài hành lang, Phó Nhất Trác nhìn cửa phòng bác sĩ, chợt cất lời, anh bỏ cuộc đi. Điền Tu Trúc đứng bên cạnh, cũng nhìn cánh cửa đóng kín kia. Phó Nhất Trác nói, chính em ấy cũng không biết bản thân yêu em trai tôi nhiều cỡ nào. Những lúc em ấy ở bên cạnh, Lý Tuân khác hẳn với khi ở bên cạnh người khác. Điền Tu Trúc cong cong khóe môi. Trong phòng, bác sĩ nâng mắt kính, nói chuyện với Chu Vận. Chắc chắn, bệnh nhân thường bị choáng và đau đầu, cường độ làm việc cao trong một thời gian dài khiến não bộ hoàn toàn không được thư giãn. Chất lượng giấc ngủ nhất định cũng kém. Có ai mà làm việc bạt mạng như vậy chứ? Chu Vận nói, anh ấy thường xuyên bị đau lưng ạ. Nói vớ vẩn, ngày nào cô cũng ngồi yên một tư thế thế thì lẽ nào lưng chẳng đau? Chu Vận bị ông mắng, liền run sợ hỏi, vậy nguyên nhân hôm nay anh ấy ngất xỉu chủ yếu là... Bác sĩ vừa khoa tay múa chân vừa nói, đau nhức cơ chỉ là hiện tượng thôi, xương sống mới là căn bản, lưng anh ta cứng đờ, não hoạt động với cường độ cao. Trong thời gian dài, cần nhiều dưỡng khí và máu lưu thông. Nhưng máu chỉ lên đến bả vai, xung đột như vậy không bị ngất mới lạ đấy. Vậy phải làm sao ạ? Trải qua mấy phen giày la của bác sĩ, Chu vẫn mua một đống thuốc và thực phẩm chức năng, còn đăng ký thẻ tập vật lý trị liệu của bệnh viện cho anh nữa. Vừa ra khỏi phòng khám, cô liền nhìn thấy Điền Tu Trúc đứng trong hành lang. Bây giờ đã vào giữa trưa, sau khi xác định tình trạng của Lý Tuân vẫn tốt, cảm xúc của Chu Vận cũng đã ổn định lại. Dưới ánh nắng rực rỡ, cả người cô như vừa được vớt lên khỏi hồ nước, sau lưng mướt mát mồ hôi. Cô nhìn anh khẽ nói, anh nói rất đúng. Điền Tu Trúc cười hỏi, câu nào? Câu nào cũng đúng cả. Tình trạng sức khỏe của cậu ta không tốt lắm, chỉ dựa vào hơi tàn gượng chống. Không ai có tinh lực mà dùng mãi không hết. Có thể an ổn, khỏe mạnh, sống đến hết đời là chuyện rất hiếm có. Con người luôn phải sướng trước khổ sau mới có thể tỉnh ngộ. Dù Chu Vận chưa tới cảnh giới tỉnh ngộ nhưng cũng đã nghiệm ra rất nhiều điều. Điền Tu Trung đột nhiên hỏi cô, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chu Vận gật đầu, Điền Tu Trung lại kể, khi đó em không hề nhìn vào bức tranh triển lãm mà chỉ nhìn chằm chằm vào tên của anh. Anh cảm thấy chúng ta rất có duyên. Hiện tại Chu Vận hồi tưởng lại, năm đó quả thật giống như một giấc mộng vậy. Điền Tu Trúc nói, em biết em đã làm anh rung động lúc nào không? Chu Vận lắc đầu, là lúc anh nhờ em nâng cấp hệ thống cho phòng mỹ thuật. Thấy Chu Vận chưa hiểu lắm, Điền Tu Trúc bổ sung, em đứng khóc trước bức tranh luân tuần kia. Cô thảng thốt, Điền Tu Trúc cười cười, có phải em vẫn nghĩ không ai nhìn thấy không? Hôm đó họ vốn hẹn gặp nhau vào lúc 7 giờ tối để bàn về thiết kế chi tiết của hệ thống. Nhưng Điền Tu Trúc có việc đột xuất nên đến trễ. Lúc anh đến nơi đã thấy Chu Vận đang đứng khóc trước bức tranh kia. Cô mặc chiếc áo sơ mi kiểu nam, quần jean xanh đậm. Bởi vì trời nóng nên cô cởi hai nút áo trên cùng. Mái tóc dài màu đen buộc hờ, vài sợi xõa ra phủ lên chiếc áo sơ mi trắng, mang đậm phong cách ngày hè. Cô bỏ hai tay vào túi quần, lặng lặng nhìn bức tranh kia, rồi cứ thế rơi nước mắt, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của bản thân. Điền Tu Trúc nắm rõ các bức tranh treo trong phòng mỹ thuật như lòng bàn tay, cũng như chuyện tình của Chu Vận. Lúc ấy, trông em rất đẹp. Điền Tu Trúc dịu dàng nói, khi đó, anh động lòng nhất, cũng khó chịu nhất. Chu Vận, anh quyết định bỏ cuộc. Anh nhìn cô mỉm cười nói, có phải em thấy nhẹ nhõm hơn khi anh quyết định từ bỏ không? Chu Vận cúi đầu, tay cô vẫn còn cầm đơn thuốc. Điền Tu Trúc ôm cô, vốn định bùi ngùi thêm vài câu, lại bị cảm giác trong ngực làm giật mình. Em lại gầy đi rồi. Chu Vận không chú ý, cô không biết bây giờ mình nặng bao nhiêu cân. Điền Tu Trúc nói, liều mình vì yêu là chuyện rất tốt đẹp, nhưng mất mạng vì công việc thì chẳng lãng mạn chút nào. Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Cô gật đầu, Điền Tu Trúc bỗng cảm thấy có chút luyến tiếc. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ si tình, nhưng phụ nữ có thể gánh vác được tình cảm, lý tưởng, sự nghiệp và vận mệnh cùng một lúc thì thật sự là rất ít. Nói cách khác, về cơ bản cô thật sự không gánh nổi, cô chỉ dốc hết toàn lực cố thử. Trong đó, Lý Tuân đóng vai trò là năng lượng vận chuyển. Có anh, cô sẽ vô cùng dũng cảm. Không có anh, cô yếu ớt, không sao chịu nổi. Chu Vận là kiểu người mâu thuẫn, vừa yếu đuối, vừa kiêu ngạo, lòng phòng bị rất cao. Cô đã quen tránh né, trốn chạy và nghe lệnh người khác, đến tận khi Lý Tuân xuất hiện. Theo một góc độ kỳ lạ, toàn bộ khía cạnh của anh đều phù hợp với nhu cầu của cô 100%. Cô mới có thể an tâm giang cánh, nương theo gió đông anh đem đến, bay thẳng lên trời cao. Phó Nhất Trác nói đúng. Khi có Lý Tuân và không có Lý Tuân, cô hoàn toàn là hai người khác biệt. Điền Tu Trúc khẽ hôn lên mặt Chu Vận. Anh đi đây. Chu Vận tiễn Điền Tu Trúc đến cổng bệnh viện, nhìn bóng dáng anh khuất cuối con đường. Cô chợt nghĩ, chuyện này mới thích hợp với thời tiết hôm nay. Bệnh tình không nguy, từ biệt vui vẻ. Chu Vận quay trở lại phòng bệnh, Phó Nhất Trác đang ngồi trên giường trông Lý Tuân, thấy cô đi vào liền nói. Y tá tiêm cho chú ấy rồi, họ bảo rằng khoảng 10 giờ sau sẽ tỉnh lại. Ừ. Trương Phóng cũng ở bên cạnh Lý Tuân, Chu Vận nói với anh ta. Anh về trước đi, công ty không thể vắng người được, một mình tôi ở đây là đủ rồi. Trương Phóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Chu Vãn nhắc nhở. Anh nhớ thông báo với mấy người đồng tổng, nói cho họ biết không có gì nguy hiểm, ngủ ít quá nên mỏi mệt ngất đi thôi. Trương Phóng ra về, chỉ còn lại Chu Vận và Phó Nhất Trác. Chu Vận kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh anh ấy. Hai người nhìn đăm đăm vào Lý Tuân trên giường. Một lát sau Phó Nhất Trác nói, em thấy chúng ta có giống như đang cáo biệt di thể không? Chu Vận tặc lưỡi, anh trai như anh có thể nói chuyện may mắn chút có được không? Hồi bé, anh đã nói rằng em này có khả năng khiêu vũ mà nó không chịu nghe, đòi đi làm lao động trí óc. Em xem đi, bây giờ chưa tới 30 tuổi mà tóc đã bạc rồi. Còn em nữa? Phó Nhất Trác nhìn về phía Chu Vận. Dáng của em phải trông nõn nà, trắng trẻo, mập mạp mới đẹp. Nếu gầy như cây tre thì xấu lắm. Chu Vận quay đầu nhìn anh. Anh nói ai mập chứ? Em xem, em trai anh đã nằm ở đây rồi, em còn so đo với anh làm gì? Chu Vận lặng thinh. Phó Nhất Trác thở dài. Thật không biết, rốt cuộc bọn em bạt mạng thế làm gì. Đối với trình độ của bọn em, tiền không khó kiếm đến mức đấy đâu. Bác sĩ đã cho biết, khoảng 10 giờ sau Lý Tuân sẽ tỉnh, không ngờ chỉ mới 7 giờ, anh đã tỉnh rồi. Khi ấy Phó Nhất Trác đi ra ngoài mua đồ ăn, trải qua một ngày quá nhiều biến cố. Chu Vận cạn kiệt sức lực, mệt mỏi, gục vào cạnh giường, lơ mơ ngủ. Đến khi cô mở mắt ra, đã thấy Lý Tuân ngồi tựa vào đầu giường, không biết đang nghĩ gì. Chu Vận tì mặt trong khi ngủ nên bị tê tê, cô khẽ xoa mặt rồi ngồi thẳng dậy. Trong phòng quá yên tĩnh, ánh đèn trắng lóa, thoang thoảng mùi nước khử trùng. Chu Vận vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mụ mị. Cô đơ người một lát mới vươn tay lấy hồ sơ kiểm tra sức khỏe đến. Đúng lúc này, Lý Tuân khẽ nói một câu. Tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi. Tay Chu Vận khựng lại một giây rồi mới đưa hồ sơ cho anh. Lý Tuân nhận lấy. Cho nên tôi sẽ không dừng tay, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Em đừng khuyên tôi không muốn cãi nhau với em. Chu Vận đáp. Được. Lý Tuân ngạc nhiên nhìn cô. Chu Vận nói. Dừng hay không đều do anh quyết định, nhưng anh phải thay đổi cách làm việc đi. Lý Tuân cau mày, cô nói tiếp. Bác sĩ nói chứng thoái hóa đốt sống cổ của anh khá nghiêm trọng, anh không nên làm việc thâu đêm suốt sáng như trước nữa. Em đã đăng ký cho anh một thẻ tập vật lý trị liệu, anh phải đến tập định kỳ. Không tập. Được. Lý Tuân lại sửng sốt, Chu Vận nói. Không tập vật lý trị liệu cũng được thôi, em sẽ cho anh một thẻ tập ở phòng thể thao bên cạnh công ty. Một tuần, anh phải đến đó ít nhất 3 lần, anh tự chọn một trong 2 đi. Lý Tuân lại nhìn Chu Vận lần nữa, cảm thấy trong vòng 7-8 giờ ngắn ngủi, cô như đã thay đổi thành người khác vậy. Chọn đi chứ. Lý Tuân nhìn cô đăm đăm hồi lâu, mới hờ hững nói. Vậy thì phòng tập thể thao đi. Chu Vận thầm than trong lòng, tiền thẻ vật lý trị liệu kia đi tong rồi. Đáng tiếc, muốn thay đổi thói quen sinh hoạt của Lý Tuân cực khó. Ngoại trừ công việc ra, anh không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác, chỉ đáp lời qua loa. Chuyện hôm nay đã gật đầu, nhưng ngày mai có khi lại đổi ý. Anh xa sầm mặt mày trông rất đáng sợ, người bình thường hoàn toàn không dám đối địch với anh. Chỉ có Chu Vận không buồn đoái hoài đến chứng hưng cảm của anh. Đúng thứ 2, 4, 6 là lôi anh đến phòng tập thể thao để chạy bộ. Lý Tuân không chịu đi, cô liền tắt luôn máy vi tính của anh. Hành động này vô cùng nguy hiểm vì rất dễ chọc giận anh. Ngoại trừ Chu Vận ra, không một ai trong công ty dám đụng vào máy tính của Lý Tuân cả. Lần Lý Tuân nổi nóng kinh khủng nhất, suýt nữa thì đập vỡ màn hình máy tính. Nhưng vô ích thôi. Cuối cùng, anh vẫn bị Chu Vận lôi đến phòng tập thể thao. Sau đó, Chu Vận còn xin riêng Đồng Tư Dương mua mấy màn hình máy tính mới để dự trữ. Vậy mà, ông lại lần đầu tiên đồng ý với cô. Lúc mới đầu, Chu Vận và Lý Tuân cãi nhau, nhóm Trương Phóng còn căng thẳng khiếp sợ. Sau đó, dần dần cũng quen. Dù Lý Tuân quát tháo thế nào, mọi người đều thờ ơ. Vì họ biết, đến khi Lý Tuân la lối mệt rồi, thì cuối cùng vẫn phải đến phòng tập thể thao thôi. Chương 42. Chu Vận vừa thay đổi thói quen sinh hoạt của Lý Tuân, vừa phải chuẩn bị hồ sơ kiện tụng. Đúng lúc Lý Tuân nghe lời thì tốt, nếu anh mà còn bướng lên thì nhịp độ công việc của cô bị ảnh hưởng rất lớn. Đồng Tư Dương từng đề nghị Chu Vận, hay là cô giới thiệu bạn gái cho cậu ta để quản lý cậu ta đi. Lý Tuân và cô đều giả điếc với đề nghị này. Dưới sự đàn áp của Chu Vận, Lý Tuân đã cải thiện sức khỏe tương đối. Một khi con người có vận động, cả người đều trở nên khác trước. Năng suất công việc của Lý Tuân càng cao hơn và trình độ mắng người cũng hăng hơn. Lúc hồ sơ kiện tụng của Phi Dương được chuẩn bị xong, trò chơi bạn gái hoàn mỹ của Cát Lực bắt đầu tiến hành quảng cáo. Sẽ nhanh thôi. Chu Vận đứng bên cạnh Lý Tuân, nhìn màn hình máy tính của anh. Trên đó đang chiếu đoạn phim quảng cáo mang tên Cầm cưa bạn gái xinh đẹp. Cát Lực chịu chi nhất là khoản quảng cáo, số tiền dành cho quảng cáo chiếm đến 60% trên tổng kinh phí đầu tư cho cả dự án rồi. Chu Vận xem giới thiệu về cách chơi, liền cười khẩy. Quả thật, anh đã nói trúng phóc, chỉ đổi xác thôi, khi nào chúng ta nộp đơn kiện? Cứ từ từ, chờ trò chơi của chúng phát hành, kiếm được một khoản lớn đã. Những gì tôi bảo em chuẩn bị, xong hết rồi à? Xong lâu rồi. Lý Tuân nghiêng đầu nhìn cô, Chu Vận hỏi, sao thế? Lý Tuân nhếch môi, nở nụ cười đen tối với cô. Không có gì, thời gian phát hành trò chơi của chúng rất khéo, vào đúng thời điểm Ủy ban Chứng khoán xét duyệt gay gắt nhất. Trong khoảng thời gian tới, em hãy liên lạc với tất cả những công ty từng đâm đơn kiện về vấn đề bản quyền với Phương Chí Tịnh cho tôi. Nếu bọn họ bằng lòng đại diện thưa kiện là tốt nhất, chúng ta sẽ chi hết tất cả án phí. Còn nếu không thì cũng chẳng sao, em hãy cố hết sức thu thập tài liệu chứng cứ hết. Chỉ một câu nói của anh mà Chu Vận lại bắt đầu chạy đôn chạy đáo từ Bắc vào Nam. Thật sự, có rất nhiều công ty từng đâm đơn kiện Cát Lực, trải rộng khắp cả nước. Mỗi lần trước khi Chu Vận đi công tác đều tìm Triệu Đằng, dặn dò anh phải giám sát Lý Tuân tập thể dục giúp cô. Lúc Chu Vận không có ở đây, quả thật Lý Tuân càng có cớ để lười biếng. Triệu Đằng không dám xen ngang công việc của anh, đành âm thầm báo cáo với Chu Vận. Sau đó, chờ cú gọi liên hoàn đoạt mệnh của Chu Vận đang ở cách ngàn dặm xa xôi. Cuối tháng, trò chơi bạn gái hoàn mỹ được phát hành. Chưa đến một tháng, lượng doanh thu đã vượt lên đứng đầu. Kết quả, vào ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, công ty Cát Lực nhận được thư khởi tố từ phía tòa án. Đây không phải là lần đầu tiên công ty Cát Lực nhận được thứ này. Chắc hầu tòa công ty họ còn nhận được có thể đóng thành cả quyển giày. Cho nên, bộ phận pháp lý của họ vô cùng xem thường. Phương Chí Tịnh ngồi trong văn phòng, Cao Kiến Hồng cách hắn ta 2 ghế. Nét mặt Cao Kiến Hồng mỏi mệt, da dẻ tái nhợt. Tay anh ta ấn huyệt thái dương, dường như đang cố chịu cơn đau. Trước mặt họ đều đặt bản sao của đơn khởi tố. Cao Kiến Hồng nói, những gì viết trên đó đều là thật à? Phương Chí Tịnh cười nói, cứ coi là vậy đi. Cao Kiến Hồng hạ tay xuống, nhìn về phía Phương Chí Tịnh. Cậu dùng luôn mã nguồn của cậu ta á? Đúng. Nháy mắt, đầu Cao Kiến Hồng nhức bưng bưng. Anh ta nhắm mắt, cố nén cơn đau, nghiến răng hỏi, tại sao cậu không nói với tôi một tiếng? Ngày nào cậu cũng nhốt mình trong văn phòng lập trình phần mềm, bảo cậu đi họp cậu cũng không buồn tham gia nữa kìa. Cao Kiến Hồng nhìn chằm chằm Phương Chí Tịnh. Lúc trước, cùng lắm chúng ta chỉ bắt chước phong cách và cách chơi cơ bản của người ta thôi. Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể trực tiếp bê nguyên si mã nguồn của người ta vào chương trình của mình được. Quả thật, quá xấu hổ. Phương Chí Tịnh không thèm ngó ngàng đến. Trên mạng, thiếu gì mã nguồn mở game? Cao Kiến Hồng không dằn được cơn tận. Nhiều à, cậu cho rằng đây là trò tìm hai hình giống nhau sao? Trò này hoàn toàn do một mình Lý Tuân lập trình, ở đâu ra mà nhiều. Sao chép y nguyên mã nguồn, đã thế, còn đúng vào thời điểm nhạy cảm nữa. Cậu to gan quá rồi đấy. Phương Chí Tịnh nghe xong liền cười khẩy. Cao Kiến Hồng nhìn điệu bộ của hắn, càng đau đầu hơn, chán xỉ ra vài giọt mồ hôi. Sao chép y nguyên mã nguồn là xấu, vậy bắt chước cách chơi cơ bản mà không phải là xấu à? Phương Chí Tịnh mỉa mai hỏi ngược lại, làm Cao Kiến Hồng nghiến răng nhìn hắn. Phương Chí Tịnh lạnh lùng nói, Cao Kiến Hồng, cậu biết con người cậu có nhược điểm nào nhất không? Đó là cái gì cũng lưng lửng, tốt cũng lưng lửng, mà xấu cũng lưng lửng. Đừng tưởng rằng tôi không biết năm ngoái cậu dám cho đăng bài viết bôi nhọ Triệu Quả Duy để tuyên truyền bảy nước tranh bá, nhưng âm thầm giữ lại bản thảo bài viết chỉ trích chồng bà ta nhận hối lộ của sinh viên. Cao Kiến Hồng cố chịu cơn đau nói, vì chuyện kia là giả, còn chuyện Triệu Quả Duy từng bất hòa với các giáo sư khác vì vấn đề giảng bài là thật. Phương Chí Tịnh lại cười khẩy. Ồ, vậy bà ta không đến mức như chúng ta đã nói thì sao? Cao Kiến Hồng không biết phải nói gì. Phương Chí Tịnh vô cùng khinh thường dáng vẻ nghẹn họng của anh ta. Xã hội này có thể chứa được người tốt lẫn người xấu, nhưng không chứa được cái kiểu nửa mùa như cậu đâu. Hai bên đều thấy cậu chướng mắt, thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa. Cao Kiến Hồng giận đến mức mặt trắng bệch. Phương Chí Tịnh chỉnh lại cổ áo, điềm nhiên nói. Tôi đã dùng mã nguồn của nó, đương nhiên đã nghĩ đến việc bị kiện rồi. Tôi cóc sợ nó kiện cáo gì cả. Hiện tại đống đơn kiện về vấn đề bản quyền trò chơi trong nước có xử 10 năm cũng không hết. Ai bảo nước ta điều kiện tốt, người sử dụng chỉ biết đến sản phẩm, không quan tâm đến những chuyện khác chứ. Tuy tôi sao y bản chính, thật sự hơi nguy hiểm, nhưng cũng chẳng sao hết. Khoản tiền bồi thường vi phạm bản quyền rất thấp, mà còn khó có chứng cứ. Công ty tép diều đó làm gì có nhiều tiền bằng chúng ta. Cậu xem đi, chưa đến một tháng, chúng sẽ rút đơn kiện thôi. Vẻ mặt hắn kiên định, giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột. Cao Kiến Hồng nghe xong, cuối cùng giận quá hóa cười. Anh ta ấn ngón trỏ vào thái dương, chậm chậm lắc đầu. Cậu tự soi gương đi, đều đến bản thân cậu còn không tin nổi lời mình nói ra nữa kìa. Anh ta vịn mép bàn, từ từ đứng dậy. Tôi đã làm việc cùng với Lý Tuân 3 năm, nhưng chưa từng thấy cậu ta từ bỏ bất cứ điều gì. Bây giờ tôi cũng không muốn dội cho cậu gáo nước lạnh làm gì cả. Tôi rất mong được thấy ngày cậu sẽ khiến cậu ta nghèo rớt mồng tơi đấy. Phương Chí Tịnh ngồi trên ghế, hiểm độc nói. Vậy cậu cần phải giữ gìn sức khỏe cậu cho tốt đi. Cuối cùng, Cao Kiến Hồng nói. Tôi nhắc nhở cậu một điều, tiền của Lý Tuân không ít như công ty Phi Dương đâu. Cậu ta còn có một người anh trai và nữ ca sĩ chính trong ban nhạc Khinh Hồng giúp đỡ, khả năng tài chính rất mạnh. Vào thời điểm mấu chốt, họ sẽ giúp cậu ta hết mình. Phương Chí Tịnh nói, Nhậm Định cũng là bạn hồi đại học của cậu, sao tất cả bạn học của cậu đều giúp nó mà không giúp cậu thế hả? Cao Kiến Hồng lắc đầu. Sau một hồi nói chuyện, đầu anh ta càng choáng váng hơn, trước mắt tối sầm. Anh ta bèn bám vào tường, men ra ngoài. Lúc này, một người ngoài cửa xông vào, Cao Kiến Hồng suýt bị đụng ngã. Ngô Trần vội vội vàng vàng lao vào với vẻ mặt lo lắng. Lão Cao, cô ả sốt ruột hỏi, em nghe nói công ty Phi Dương kiện chúng ta có thật không? Cao Kiến Hồng bị ả đụng phải, càng choáng váng hơn, nhỏ giọng nói với Ngô Trần. Theo anh về nhà. Đã đến nước này rồi, còn về nhà làm gì nữa? Bọn anh đang họp à? Chuyện có nghiêm trọng không? Đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chưa? Cao Kiến Hồng bỗng quát lên. Tôi bảo em về nhà. Ngô Trần bị anh ta quát, sợ đến mức tim đập thình thịch. Trong ấn tượng của ả, Cao Kiến Hồng luôn là người nói năng nhỏ nhẹ và còn thêm chút ngốc nghếch của đám đàn ông công nghệ. Anh ta chưa bao giờ nói chuyện với ả như vậy. Ả vốn sốt ruột, lại còn bị quát tháo nên lửa giận liền bùng lên. Vừa định làm ầm ĩ thì Phương Chí Tịnh ở bên cạnh nói. Hai người về nhà trước đi. Hắn ra hiệu bằng mắt với Ngô Trân, Ngô Trân nén giận. Vậy đi thôi, anh xuống dưới lầu chờ em một chút. Cao Kiến Hồng vừa bước ra khỏi cửa, Ngô Trân đã quay đầu lại trừng mắt với Phương Chí Tịnh. Phương Chí Tịnh nói, đợt này em đừng có cãi nhau với cậu ta. Anh còn rủ lòng thương anh ta à? Bên phía Lý Tuân đã gửi đơn kiện, không biết nó đã chuẩn bị được những gì rồi. Lỡ như nó nhắm vào khoảng thời gian mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét duyệt thì phiền phức rồi đây. Chúng ta phải chuẩn bị ứng phó trong cả hai tình huống mới được. Ngô Trần hỏi, chuẩn bị ứng phó thế nào? Phương Chí Tịnh nhìn ra cửa, dường như Cao Kiến Hồng yếu ớt vẫn còn đứng đó. Phương Chí Tịnh nhíu mắt lại. Nếu chúng thật sự không rút đơn kiện, chuyện chồng em bị bệnh có lẽ sẽ có ích. Ngô Trần cau mày. Ý là sao? Phương Chí Tịnh cười lạnh. Dù sao đi nữa, hắn và Lý Tuân từng là bạn học cũ, từng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, không phải mối quan hệ bình thường. Lý Tuân hận anh thấu xương, nhưng đối với Cao Kiến Hồng thì chưa chắc như vậy. Chúng ta phải đề phòng bất chắc. Hắn nhìn Ngô Trần. Vì thế, đợt này em đừng cãi nhau với cậu ta, nếu để cậu ta tức chết, sẽ hỏng việc ngay. Một tuần trôi qua, chuyện Phương Chí Tịnh lo lắng đã thật sự xảy ra. Hắn được bộ phận pháp lý cho hay thái độ của công ty Phi Dương không cứng rắn như mấy công ty trước đây từng kiện họ. Nhưng dù nói thế nào, công ty Phi Dương cũng không chấp nhận hòa giải ngoài tòa. Lý Tuân và Chu Vận cũng không hề có mặt trực tiếp, đại diện trao đổi với Cát Lực là một luật sư được họ ủy quyền. Bộ phận pháp lý còn nói thêm, văn phòng luật sư được công ty Phi Dương ủy quyền thuộc lại danh tiếng trong nước. Vụ kiện lần này chắc chắn bọn họ sẽ lỗ sặc máu cho xem. Cho dù cuối cùng có thắng kiện, khoản tiền bồi thường họ thu về cũng không đủ trả phí luật sư. Phương Chí Tịnh nhìn tài liệu bộ phận pháp lý đệ trình, cau mày, chiếc gạt tàn đặt trên bàn làm việc to lớn đã chứa đầy đầu lọc. Nhân viên pháp lý nói, Phương Tổng cứ yên tâm, bọn họ thuê luật sư đắt như vậy sẽ không kiên trì được lâu đâu. Có điều nói thật, bọn họ rất nghiêm túc, còn liên kết với một đám công ty mới móc ra một đống chứng cứ. Chắc cũng là vì cái giá cuối cùng chịu hòa thôi. Phương Tổng nhất định phải bình tĩnh, bọn họ căn bản... Im mồm! Anh ta quấy rầy Phương Chí Tịnh đang suy nghĩ nên bị quát tháo khiển trách. Phương Chí Tịnh càng nghĩ, càng thấy mình đã lọt bẫy của Lý Tuân. Đúng là Ngô Trân rất lẳng lơ, rất xinh đẹp. Nhưng Lý Tuân không phải dạng vừa, sao có thể để cô ả trộm được dữ liệu gốc dễ dàng như vậy chứ? Chỉ trách hắn sơ suất, lúc phá được mật khẩu USB của Lý Tuân, còn hoanh hoang chế giễu Lý Tuân, chọn cách bảo mật quê mùa cũ xì. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đó hoàn toàn là cạm bẫy. Phương Chí Tịnh càng căm hận Lý Tuân hơn, hận đến mức muốn nghiền anh thành tro. Nhưng đồng thời, hắn cũng sợ Lý Tuân. Kể từ khi Lý Tuân ra tù, cứ cách 5-3 ngày là hắn lại mơ thấy ác mộng. Lúc thì mơ thấy thời khắc nhục nhã trong cuộc thi lần đầu tiên, lúc thì mơ thấy khoảnh khắc bị đánh mù mắt vào cuộc thi lần thứ hai. Bất kể là giấc mơ nào, sau khi tỉnh lại, đều như chim sợ ná, phải mất mấy ngày sau mới bình tĩnh lại được. Dường như ông trời còn sợ chưa đủ vui, không lâu sau Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công ty game Tụ Hâm bổ sung tài liệu. Nghi ngờ kế hoạch cải cách lần này sẽ ảnh hưởng to lớn đến lợi nhuận và khả năng tồn tại của công ty trong tương lai. Phương Chí Tịnh cũng bị nhiễm chứng đau đầu của Cao Kiến Hồng, lập tức gọi cho Ngô Trân, bảo ả đi tìm Lý Tuân. Tôi không quan tâm em dùng cách gì, nhất định phải làm chúng rút đơn kiện, không thể để việc công ty chúng ta lên sàn chứng khoán bị ảnh hưởng được. Bảo chúng ta giá, muốn hòa giải bồi thường gì, chúng ta cũng chấp nhận. Qua đợt sóng gió này đã, rồi tính sau. Ngô Trần cũng khẩn trương. Sẽ không có vấn đề gì lớn chứ, em tiếp xúc với hắn vài lần, không thấy hắn có bản lĩnh nào hết. Em thì nhìn ra được cái quái gì? Phương Chí Tịnh tức giận. Em nhớ, phải tìm được nó và con nhỏ tên Chu Vận. Cứ nói Cao Kiến Hồng bị bệnh sắp chết rồi cho tôi. Ngô Trần nói. Chỉ là bạn học một thời thôi mà, liệu chút tình cảm đó đáng giá được mấy xu? Hay là... À nghiến răng. Hay là để em ngủ với hắn vài lần còn có ích lợi hơn là lợi dụng bệnh của Cao Kiến Hồng. Phương Chí Tịnh thầm mắng Ngô Trân đầu óc bã đậu, hắn căn dặn từng câu từng chữ. Em đừng có chuốc thêm phiền phức cho tôi nữa, cứ kể hết bệnh tình của Cao Kiến Hồng ra, chịu khó đề cập đến Cao Kiến Hồng nhiều vào. Tôi thấy mấy ngày nay tình trạng sức khỏe của cậu ta không tốt lắm đâu, vẻ mặt như sắp chết vậy. Tốt nhất em thuyết phục Lý Tuân đến gặp Cao Kiến Hồng một lần, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Ngô Trần vẫn có chút lo lắng. Chỉ làm vậy thôi là được à? Cách này không được thì chắc chắn không còn cách nào giải quyết được. Phương Chí Tịnh đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ qua lại nườm nượp bên dưới. Chị gái của nó từng chết ngay trước mặt nó, nên nhất định nó sẽ có bóng ma với việc người bên cạnh chết đi. Đừng thấy bình thường nó hành sự dứt khoát mà lầm. Thật ra nó rất cảm tính. Lần này anh cá là nó sẽ nể tình cho mà xem. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và chia sẻ với bạn bè của mình để cùng nghe nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.